Hòa ly được chưa? Chương 37, 37, còn muốn hòa ly sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Thẩm Vọng Thư nhéo vành tai chất vấn. Lộ Dĩ Khanh theo bản năng túng quẫn một chút. Cũng từ trước đó trong cái loại cảm xúc vi diệu này thanh tỉnh lại đây. Lộ Dĩ Khanh cũng không biết một giấc mộng vì cái gì đối với nàng ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng đối mặt với tức phụ gương mặt nghiêm túc, nàng tạm thời cũng không tâm miệt mài theo đuổi chuyện khác. Giơ tay nắm lấy tay Thẩm Vọng Thư, nàng cười đến có chút lấy lòng. Vọng Thư, nàng đã trở lại. Thẩm Vọng Thư thấy nàng lại là bộ dáng có phúc của kẻ vô tâm vô phế. Cũng là cảm thấy không biết giận. Nàng cũng không phải thật muốn nhéo tai Lộ Dĩ Khanh làm nữ nhân đanh đá. Bởi vậy Lộ Dĩ Khanh duỗi tay kéo ra. Nàng cũng liền thuận theo buông ra tay. Chỉ là trước khi buông tay hãy còn chưa hết giận nhéo nhéo vành tai nàng thịt măm múp. Ta không trở lại. Còn không biết nàng muốn chạy đến chỗ nào đi lắc lư đây. Hôm nay vừa ra nước đã bị cảm lạnh. Nàng cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt một trận. Tức phụ nói những câu đều là quan tâm. Lực đạo nhéo vành tai cũng hoàn toàn không lớn. Cùng với nói là tức giận trừng phạt, còn không bằng nói là dỗi yêu. Lộ Dĩ Khanh không hiểu sao có chút hưởng thụ. Lạch bạch hai bước tiến đến bên người Thẩm Vọng Thư. Đem cằm gác qua đầu vai đối phương. Vọng Thư, nàng dỗi hả? Thẩm Vọng Thư thấy bộ dáng nàng hoàn toàn lật không được trọng điểm. Chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Giơ tay một phen đẩy ra cẩu lấy lòng trên vai. Ta mới không giận dỗi. Chỉ cần người nào đó sẽ không bị phong hàn. Lại muốn ta chiếu cố thì tạ ơn rồi. Lộ Dĩ Khanh bị đẩy ra cũng không tức giận. Nghe được Thẩm Vọng Thư nói còn cười tùm tìm. Động tác lắc lắc cánh tay gồng ra con chuột. Không có việc gì, ta thân thể rất tốt. Lại nói hôm nay rơi xuống nước bản thân liền bò lên trên bờ. Cũng không như thế nào bị kinh hách. Trở về còn uống được canh gừng. Hiện tại một chút việc đều không có. Nói xong lại buông tay giật nhẹ ống tay áo Thẩm Vọng Thư. Ta biết nàng gần nhất bận rộn rất nhiều. Mới sẽ không cho nàng thêm phiền đâu. Thẩm Vọng Thư không phải thực hiểu động tác Lộ Dĩ Khanh gồng cánh tay. Chỉ cảm thấy động tác kia thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa bởi vì cổ tay áo to rộng còn lộ ra nửa thanh cánh tay tuyết trắng của Lộ Dĩ Khanh. Cái này làm cho nàng theo bản năng nhíu mày. Hơi kém không nhịn xuống trực tiếp đưa tay đem tay áo kéo lên cho nàng. Cũng may mắn Lộ Dĩ Khanh cái động tác này thực mau liền thu hồi. Theo nàng buông cánh tay ống tay áo cũng tùy theo buông xuống. Ánh mắt theo ống tay áo Lộ Dĩ Khanh cùng cánh tay đảo vòng nửa vòng nhỏ. Thẩm Vọng Thư lúc này mới thu hồi tâm tình cùng tinh thần. Nàng chớp chớp mi rời đi ánh mắt. Tốt nhất là như vậy. Nói xong đơn giản kéo tay Lộ Dĩ Khanh. Đi thôi, đi về trước dùng bữa. Lúc này sắc trời đã không còn sớm. Chỉ là Lộ Dĩ Khanh cơm chưa dùng đến muộn. Hơn nữa lúc sau ăn xong liền nằm trên giường ngủ. Lúc này căn bản không cảm thấy đói. Chẳng qua nàng cũng là không tìm được Thẩm Vọng Thư mới muốn chạy ra bên ngoài. Lúc này người nếu đã trở lại, nàng tự nhiên cũng nguyện ý đi theo. Không biết vì sao, từ sau khi tỉnh ngủ, nàng tự hồ phá lệ muốn dính đối phương. Thẩm Vọng Thư ngược lại không phát hiện nàng càng thêm dính người. Còn như bình thường như nhau đối đãi Lộ Dĩ Khanh. Chỉ là bởi vì hôm nay ngoài ý muốn. Chung quy đôi mắt không tự giác để ý, chiếu cố nhiều thêm vài phần. Sau đó liền đổi về đối phương càng nhiều nhiệt tình. Một bữa cơm, hai người ăn đến nhão nhão dính dính. Người đút ta gắp ngọt ngào không? Một bên nha hoàn hầu hạ đều hoài nghi trong phòng bếp vải đường đều đổ vô đây. Nếu không như thế nào liền trong không khí đều lộ ra ngọt nị đâu. Ngấy đến nàng không chỉ có cảm thấy ngọt, còn cảm thấy yết hầu hơi căng. Cơm chiều đều có thể nghỉ ăn. Quả nhiên, Thiếu phu nhân ở bên ngoài lại sấm rền gió cuốn như thế nào? Gặp phải lang quân cũng nhu thành nước. Chính là không biết cái nào to gan lớn mật như vậy. Mà ngay cả lang quân đều dám ám hại. Lộ Dĩ Khanh mới không quản tiểu nha hoàn ánh mắt phức tạp. Nàng sau khi bồi Thẩm Vọng Thư dùng cơm xong, bụng cũng lấp đầy đến no no. A Khanh, chúng ta đi chủ viện nhìn xem cha đi. Hôm nay chuyện cũng muốn cùng hắn nói một câu. Thẩm Vọng Thư nhìn thấu nàng một không cẩn thận ăn no căng. Đây là muốn đi dạo sau bữa ăn. Bất đắc dĩ đáp, vậy chúng ta nghỉ một lát liền đi. Hai người liền ở phòng ăn nghỉ ngơi trong chốc lát. Uống thêm ly trà, Thẩm Vọng Thư thuận tiện đem kết quả thẩm vấn buổi chiều cùng Lộ Dĩ Khanh nói. Kỳ thật không có gì để nói. Độc thủ phía sau màn không cần Thẩm Vọng Thư nói. Lộ Dĩ Khanh đều có thể đoán được là Tương Vương. Trừ bỏ hắn hiện giờ cũng không ai nhìn chằm chằm Lộ ra như vậy. Còn nhìn chằm chằm mạng nhỏ của nàng. Đến nỗi Lộ ra những cái hạ nhân đó bị thu mua. Lộ Dĩ Khanh đến nay còn không có đem người tin tưởng toàn đâu. Nhiều lắm gặp qua một mặt cũng không có giao tình gì. Nàng tự nhiên cũng không có càng nhiều ý tưởng. Chờ Thẩm Vọng Thư nói xong, hai người rời khỏi phòng ăn đi đến chủ viện. Một đường đi bộ qua thuận tiện đi dạo sau bữa ăn. Nhìn thấy Lộ gia chủ lại đem tất cả thuật lại một lần. Người sau phản ứng càng thêm lãnh đạm. Kẻ phản bội, xử trí đó là đương nhiên. Một ngữ định ra sinh tử của mấy người. Chẳng sợ chỉ là thương nhân. Ở cái thế đạo này cũng so với nô bộc có thêm càng nhiều quyền lực. Lộ Dĩ Khanh lẳng lặng nghe. Vẫn như cũ không có gì ý tưởng. Rất kỳ quái một chút. Nàng rõ ràng là từ hiện đại mỗi người bình đẳng xuyên qua mà đến. Nhưng đối với thời đại này quy tắc lại tựa hồ thích ứng rất khá. Vô luận là sĩ nông công thương giai cấp khác biệt, vẫn là chủ gia đối với nô bộc quyền sinh sát trong tay. Tiếp thu cái quy tắc này lúc sau, tựa hồ liền lại vô pháp làm trong lòng nàng sinh ra gợn sóng. Chỉ là Lộ Dĩ Khanh chính mình không ý thức được những điều này. Thẩm Vọng Thư cùng Lộ gia chủ cũng càng không thể phát hiện. Lại bởi vì buổi chiều Lộ Dĩ Khanh rơi xuống nước không sinh ra càng nhiều nguy hiểm. Chuyện này liền cũng không khiến cho càng nhiều chú ý. Thực mau theo chỉnh đốn việc nhà bị buông tha. Thời điểm muộn một chút. Hai người từ chủ viện trở về. Lộ Dĩ Khanh sớm liền tắm gội xong nằm trở về trên giường. Thẩm Vọng Thư thấy nàng ngoan ngoãn như thế. Còn nhịn không được cười. A Khanh đêm nay như thế nào ngủ sớm như vậy? Hay là nàng phía trước cậy mạnh? Hiện tại lại chịu đựng không nổi. Muốn sớm chút nghỉ ngơi đúng không? Lộ Dĩ Khanh ghé vào trên giường cũng không giải thích. Ngược lại vỗ vỗ gối đầu. Chớp đôi mắt mời nói. Đúng vậy, ta mệt nhọc, muốn ôm phu nhân ngủ. Cho nên phu nhân nàng có thể mau chút đi tắm. Sau đó trở về bồi ta cùng nhau ngủ không? Thẩm Vọng Thư bật cười. Nhưng nhìn Lộ Dĩ Khanh làm nũng đáng yêu. Vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Vâng, đều nghe phu quân. Vẫn luôn chờ đến Thẩm Vọng Thư đi đến phòng tắm cách gian. Lộ Dĩ Khanh cũng tịch thu ánh mắt nhìn lại hướng ra phía gian ngoài. Đợi sau một lúc lâu nàng mới một lần nữa bò trở về trên gối đầu. Nhắm mắt lại, lại vẫn là cảm giác trong lòng có lửa đang bốc, thình lình xảy ra xúc động. Nàng muốn nhìn Thẩm Vọng Thư. Một phút một giây đều không nghĩ làm nàng rời đi tầm mắt của bản thân. Ngay cả mới vừa rồi tắm gội, nàng đều thiếu chút nữa không nhịn xuống mở miệng mời Thẩm Vọng Thư cùng nhau. Hiện tại thậm chí còn muốn cùng qua đi. Lộ Dĩ Khanh không biết chính mình đây là làm sao vậy. Không hiểu sao có chút bực bội. Nhưng đồng thời nàng đối với cổ xúc động này lại không bài xích. Nói đến cùng Thẩm Vọng Thư cũng là tức phụ của nàng. Nàng hai mắt xem nhiều thêm dính một ít. Cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ chút có không? Đêm nay Lộ Dĩ Khanh khó có được hôm tâm phồng khí đại. Thẩm Vọng Thư tắm gội thời gian cũng hoàn toàn không dài. Không bao lâu liền ăn mặc trung y tuyết trắng đã trở lại. Tóc dài nhánh rối tung, hơi hơi lây dính hơi nước. Da thịt trắng ngọc ngà bị hơi nước trưng qua, lộ ra ửng hồng khỏe mạnh. Lộ Dĩ Khanh tim đập bỗng dưng nhanh hai nhịp, sau đó xoay người liền ngồi lên. Cũng không biết nàng khi nào lấy tới khăn vải đặt ở đầu giường. Lúc này liền cầm lấy tới hướng Thẩm Vọng Thư nói. Vọng Thư, tóc nàng còn ướt, lại đây ta giúp nàng lau khô. Thẩm Vọng Thư bên người là không thiếu nha hoàn hầu hạ. Mỗi lần tắm gội xong, đều có nha hoàn giúp nàng lau khô tóc dài. Hiện giờ này tóc cũng là lau qua, đã sớm không ướt nữa, chỉ là còn tàn lưu một chút hơi nước, mà Lộ Dĩ Khanh muốn thay nàng lau tóc, Thẩm Vọng Thư tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hai phu thê ở chung cũng không thiếu được một ít thân mật. Những việc nhỏ đều là thú vui khuê phòng. Thong thả ung dung đi đến mép giường ngồi xuống. Thẩm Vọng Thư một làn tóc dài nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Dĩ Khanh. Vậy làm phiền A Khanh. Lộ Dĩ Khanh cầm khăn vải ngơ ngác gật đầu. Thẳng đến Thẩm Vọng Thư thấy nàng bộ dạng ngốc nghếch này nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nàng mới đỏ mặt phục hồi tinh thần lại. Sau đó mang theo hai phần xấu hổ buồn bực. Nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đem mặt Thẩm Vọng Thư xoay trở về. Được rồi, ta muốn thay ngươi lau tóc. Thẩm Vọng Thư không nhịn xuống lại cười. Nhợt nhạt tiếng cười nghe vào trong tai Lộ Dĩ Khanh. Không biết vì cái gì xấu hổ buồn bực làm nàng tức giận đến âm thầm nghiến răng. Nhưng tuy là như thế, đương khi đầu ngón tay nàng gợi lên tóc dài của Thẩm Vọng Thư, khép lại khăn vải một chút chà lau, động tác rồi lại mềm nhẹ đến kỳ lạ, phảng phất trước mắt tóc dài này đó là chân quý nhất cũng là tơ lụa mỏng manh nhất. Chỉ cần động tác hơi lớn một chút, liền sẽ thô lỗ đem nó hư hao, không có quay đầu lại. Thẩm Vọng Thư cũng có thể nhận thấy được Lộ Dĩ Khanh quý trọng. Nhàn nhạt ôn nhu nảy lên trong lòng, làm nàng nhu hòa mặt mày, dốc hết sức lực, làn tóc như mây kia rốt cuộc bị hoàn toàn lau khô. Lộ Dĩ Khanh buông xuống khăn vải hoàn thành sứ mệnh, lại thuận thế từ phía sau khoanh lại bả vai Thẩm Vọng Thư. Sau đó hơi hơi thấu tiến lên, nhẹ nhàng hôn một chút dừng ở sau cổ Thẩm Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư thân thể thoáng chốc cứng lại rồi. Ánh mắt cũng không tự giác đều thâm thúy. Lộ Dĩ Khanh lại không có đình chỉ như vậy. Chậm rãi mấy nụ hôn rơi xuống. Cũng thuận thế đem Thẩm Vọng Thư nửa đầy nửa đè nặng nằm ở trên giường. Rồi sau đó trong lúc lơ đãng, hai người ánh mắt tương đối. Trong mắt ám sắc cơ hồ đều đồng dạng. Không khí trong phòng tựa hồ dần dần thay đổi. Trở nên nóng rực vài phần. Thêm vài phần kiều diễm, Lộ Dĩ Khanh tay đáp ở trên đai lưng trung y Thẩm Vọng Thư. Người sau cũng không có cự tuyệt, chuyện kế tiếp cũng là tự nhiên mà vậy. Hai người làm phu thê đã hơn 3 năm, ở những chuyện này ngươi tới ta đi cũng là tương đương hài hòa. Lộ Dĩ Khanh chủ động xong, Thẩm Vọng Thư cũng sẽ đòi lại lợi tức, bất quá đêm nay lại có chút bất đồng. Đêm nay thời điểm Thẩm Vọng Thư tính toán xoay người, lại bị Lộ Dĩ Khanh đè ép trở về. Vài lần xoay người thất bại, Thẩm Vọng Thư không dãy giụa, nhưng ngẫu nhiên đầu thanh tỉnh cũng phát hiện đêm nay Lộ Dĩ Khanh có chút khác thường. Đợi cho kiệt sức, lăn lộn cả đêm Lộ Dĩ Khanh cư nhiên lại lùi về trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư. Không chỉ có như thế, nàng còn đem người ôm thật chặt. Thuận tiện lại đem đầu gác trong lòng ngực của đối phương. Phảng phất dường như sợ buông lỏng tay người đã không thấy tăm hơi. Thẩm Vọng Thư bình ổn xong một trận, lúc này mới cúi đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu xù xù lên lông mao. Nàng buồn cười lại bất đắc dĩ, giơ tay giống thường lui tới lưu loát đem lông mao Lộ Dĩ Khanh vuốt thuận. Sau đó hỏi: A Khanh đây là làm sao vậy? là có chuyện gì gạt ta sao? Thanh âm hơi khàn mang theo ngày thường không có ý nhị. Chẳng sợ hỏi lại chẳng qua đứng đắn. Cũng là mạc danh câu nhân. Đầu ở trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư cọ cọ. Lộ Dĩ Khanh sau một lúc lâu mới rầu rĩ nghẹn ra câu. Vọng Thư, thời điểm ta buổi chiều là nằm mộng. Trong mộng ta bị chết đuối dưới sông. Sau đó nàng gả cho người khác. Thẩm Vọng Thư, sở hữu ôn nhu phảng phất trong nháy mắt phá hư hầu như không còn. Thẩm Vọng Thư chỉ muốn đem ngốc cầu tử này đẩy ra. Sau đó hung hăng giáo huấn một trận. Cái gọi là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Gia hỏa này nằm mộng một chút lung tung rối loạn không tính. Mấu chốt là nàng còn nhớ thương việc ở trên. Như thế nào? Trong mộng nàng tái giá. Nàng hiện tại còn tưởng cùng nàng hòa ly sao? Cách chương.